bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 438, Haruyuki. Người ăn a, khu 11 còn có lưu nhà gái xuất giá về sau sửa họ thói quen. Haruyuki lời giải thích này, lập tức liền đem tất cả mọi người tư duy đều mang sai lệch. Tầm mắt của mọi người vô ý thức tập trung ở Mizuno Mirai trên thân. Chủ yếu là bởi vì nàng cùng Haruyuki quan hệ tốt nhất. Đột nhiên nhận đến từ nhỏ cùng nhau lớn lên hầu gái đâm sau lưng. Lại này 8 giờ hồ sơ tình tiết máu chó vậy mà liền tại trước mặt trình diễn. Đừng nói là nàng, mặt khác nữ hài nghe đến Haruyuki lời nói về sau. Trong lòng cũng đều là lạnh một nửa. Đối Simi Ken hoa tâm thái độ, mọi người bình thường đều là vừa tức vừa hận. Không có phát tác chỉ là bởi vì cũng còn tại nơi xuất phát bên trên. Tựa hồ không có người nào vượt lên trước một bước. Nhưng nếu như Simi Ken không rên một tiếng đem Haruyuki lấy về nhà, tình huống kia liền không đồng dạng. Cái này đám tuyển thủ vừa mới bắt đầu hạ tràng cạnh tranh. Người tên hỗn đản trực tiếp liền đem cúp cấp cho một bên quần chúng vây xem. Đây không phải là đối tất cả tuyển thủ nhục nhã sao? Mizuno Mirai dùng một loại 10 phần xa lạ ánh mắt nhìn xem Haruyuki. Hai cái mắt đã đen như mực đến gần như muốn đem quang mang đều hút đi vào. Biểu lộ thấy thế nào làm sao quỷ dị. Haruyuki trong lòng có chút phát lạnh. Mirai loại này dáng dấp. Chỉ có lần trước nàng bày tỏ muốn cùng Simi Ken kết hôn giả thời điểm mới thấy qua một lần. Này làm sao nhìn làm sao giống như là biến thành người khác. Mirai, ngươi, chấm ngoặc kép, Haruyuki vừa mới mở miệng. Mizuno Mirai đột nhiên cúi đầu hướng nàng đụng tới. Chó con không có chút nào sức chiến đấu. Một kích này đầu chùy đương nhiên cũng là không có chút nào uy lực có thể nói. Trực tiếp liền bị Haruyuki đưa tay tiếp lấy. Nhưng nàng động tác phảng phất là cái tín hiệu. Sau một khắc, một cái gạt tàn thuốc hướng về Haruyuki đầu liền đập tới. Động thủ người là Diệp Ngữ Khanh. Nàng hung hăng đem trên mặt dán đầy tờ giấy đều lau đi. Hai mắt càng là đỏ bừng. Nàng vượt qua bàn trà. Hướng về Haruyuki bổ nhào về phía trước. Loại này không nói một lời liền trực tiếp động thủ phong cách. Cùng nàng ngày xưa thích lớn tiếng ồn ào phong cách khác biệt. Có thể thấy được trong lòng là thật nổi giận. Bên cạnh Minami Saya do dự một chút. Cũng theo sát phía sau. Không quản Simi Ken thái độ làm sao. Trước tiên đem cái này mèo ăn vụng đánh một trận lại nói. Haruyuki vừa vặn tiếp lấy gạt tàn thuốc. Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya cũng đã là một trước một sau xông lên. Toàn bộ phòng khách nháy mắt loạn thành một bầy. Liền chuẩn bị đứng ngoài quan sát Takeda Masumi cùng Sato Mai đều bị cuốn vào. Ui ui ui, các ngươi dừng tay, không nên đánh nha. Simi Ken kêu hai tiếng không có người để ý. Dứt khoát đặt mông ngồi xuống. Đợi các nàng đều đánh xong nói sau đi. Kanzaki Jin đã đi tới trước mặt hắn. Ánh mắt sắc bén tựa như dao nhỏ đồng dạng. Các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng nhận đến đâm sau lưng tổn thương không một chút nào nhất định Mizuno Mirai ít. Một cái là đã giao phó chung thân nam nhân. Một cái là hợp ý bạn tốt. Nàng cũng còn không có bắt đầu họ Simi đây. Cái này mèo chết thế mà bắt đầu biển thủ. Trách không được ở trong điện thoại cùng chính mình nói thật xin lỗi. Simi Ken hai tay mở ra. Giữa chúng ta là trong sạch a, đừng dùng ngươi bóp méo đạo lý đến lừa gạt ta. Kanzaki Jin, khoanh tay, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nhất định phải cho ta một hợp lý giải thích. Không phải vậy ta không để yên cho ngươi. Simi Ken đành phải đem tình huống giải thích một chút. Cũng không phải là hắn cùng Haruyuki kết hôn. Mà là Chu Tesu cung kiên quyết đem nàng đưa qua đến. Haruyuki lời nói vừa rồi mặc dù không có sai. Nhưng rất dễ dàng để người hiểu lầm. Mà nàng cùng Simi Ken lại giả bộ kết hôn tiền khoa. Trách không được người khác sẽ nghĩ lệch. Nghe xong giải thích. Kanzaki Jin mặc dù như cũ sắc mặt căng cứng. Nhưng trong lòng còn là nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng khách đại loạn đấu đã kết thúc. Haruyuki lấy một địch nhiều vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Sức chiến đấu chỉ ở Shimiken cùng Kanzaki Jin phía dưới. Nghe nàng sau khi giải thích, mọi người mới ý thức tới là hiểu lầm một trận. Mizuno Mirai khôi phục bình thường về sau. Một đầu nhào vào Haruyuki trong ngực. Nước mắt rưng rưng xin lỗi. Duy nhất bị thương tổn chỉ có phòng khách. Đã biến thành series chiến tổn bản. Bất quá đi qua dạng này một trận nháo kịch. Shimiken cùng Haruyuki trở về vui sướng cũng bị hòa tan không ít. Màn đêm buông xuống. Cơ giới thành trên không. Một cái cự hình Black Eagle ở trong màn đêm lặng yên không tiếng động bay lượn. Shimiken cùng Kanzaki Jin nằm tại Black Eagle trên lưng. Thưởng thức trong bóng đêm tinh không? Vừa mới hiệp trợ Shimiken thử một chút như đói như khát cùng tiến hóa bên trong tình cảm nóng năng. Lực mới, Kanzaki Jin tóc dài rối tung. Có chút lười biếng nằm tại trong khuỷu tay của hắn. Cũng không phải hai người có làm dã chiến quân yêu thích. Mà là trong căn hộ cách âm hiệu quả thực sự là chẳng ra sao cả. Nếu như bị những người khác phát hiện, sợ rằng lại là một trận đại loạn đấu. Shimiken một bên vuốt ve Kanzaki Jin tóc, một bên đem chuyến này tiến về Chutetsu cung thu hoạch nói cho nàng. Chutetsu cung đồng ý để bọn họ cướp đoạt cơ giới thành chính quyền là nằm trong dự liệu. Có thể là thi thể cung ứng làm sao bây giờ? Kanzaki Jin có chút nhíu mày. Cơ giới thành nhân khẩu số lượng cũng không nhiều. Không có cách nào chống đỡ lấy đối Chutetsu cung thi thể cung ứng. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Shimiken lòng tin 10 phần. Trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể tự mình cung ứng. Chờ cơ giới thành ổn định lại. Lại đi khu 11 tìm đến nguồn gốc. Khu 11 địa phương thế lực độc lập tính khá mạnh. Chỉ cần có tiền, không muốn lấy yêu quái danh nghĩa. Tìm kiếm mới cung ứng nguồn gốc không hề khó khăn. Tảng đá Sesoseki vấn đề ngược lại là trước tiên có thể trì hoãn. Kamikawa Takumi qua một thời gian ngắn liền muốn ra ngoài đi tìm Tamamo no Mei hạ lạc. Nếu như bị hắn tìm tới, liền không cần phải mạo hiểm đem Kanzaki Jin biến thành yêu quái. Nhắc lên đại cữu ca, Shimiken cảm thấy kỳ quái. Bọn họ làm sao dọn ra ngoài? Mấy ngày trước đây, Kamikawa Takumi cùng Minamoto Karei đã chuyển tới đường phố đối diện một chỗ khác trong căn hộ. Kanzaki Jin ngượng ngùng nói rõ ràng nguyên nhân, chỉ có thể quanh co lòng vòng nói. Trong căn hộ cách âm không quá tốt, Shimiken lập tức minh bạch, hẳn là đại cữu ca cùng đại cữu tẩu làm vận động thời điểm động tĩnh quá lớn bị phát hiện, mới không thể không dọn ra ngoài. Đại cữu ca ra mặt dày như vậy, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không để ý đây. Hắn cười nhạo Kamikawa Takumi một câu, sau đó hào hứng đồng thời đi, xoay người ôm Kanzaki Jin. Người kiểu nói này, ta đột nhiên cảm thấy vừa rồi mỗi ngày vận động còn chưa đủ. Cần nhiều đến mấy lần mới được. Chờ một chút, Kanzaki Jin lại dùng tay chống đỡ lồng ngực của hắn. Người cùng Haruyuki ở giữa. Chạy tới trình độ gì? Trình độ gì? Shimiken nghĩa chính từ nghiêm nói. Người nói bậy bạ gì đó. Chúng ta phía trước là trong sạch. Trong sạch. Kanzaki Jin hừ lạnh một tiếng. Nàng hôm nay rõ ràng chính là cố ý nói như vậy. Đừng nói cho ta ngươi nhìn không ra. Nàng cùng Haruyuki nhận biết thời gian mặc dù không dài. Đối hắn tính cách lại đem nắm đến 10 phần thấu triệt. Nếu như không phải cố ý, lấy Haruyuki tố dưỡng, làm sao cũng sẽ không nói ra loại kia để người hiểu lầm. Người nói nàng là cố ý, cái kia cũng rất có thể. Nói không chừng nàng tại lén lút thầm mến ta. Shimiken rất tán thành nhẹ gật đầu. Giống ta như vậy anh tuấn tiêu sái, có cao thượng phẩm cách cùng thú vị linh hồn nam nhân. Có ánh mắt nữ hài đều là cầm giữ không được. Ai? Một cái xuất sắc nam nhân chính là như vậy phiền não. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền bị Kanzaki Jin hung hăng một cùi trỏ cắt đứt. Giờ khắc này ở trong căn hộ, Sayaka Aki mặc kiểu mới viền ren nội y, khẩn trương ngồi ở trên giường chờ đợi. Chờ một lát, nàng liền muốn đi dạ tập Shimiken. Theo ở chung đến nay, mặc dù mỗi lần dạ tập đều là thảm tao thất bại, Thế nhưng lần này không giống. Nàng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hừ, cái kia máy móc nữ cùng những người khác đều đã ăn ta đặc biệt chuẩn bị thuốc ngủ. Đã không có người có thể ngăn cản chúng ta. Nghe lấy Diệp Ngữ Khanh đắc ý âm thanh trong đầu vang lên, Sayaka Aki mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, Ngữ Khanh. Trước đây mỗi lần nàng chuẩn bị đi tìm Shimikun bước ra một bước cuối cùng lúc, luôn là bị Diệp Ngữ Khanh cho ngăn cản. Hiện tại hùng hài tử cuối cùng trưởng thành, cũng biết nên hỗ trợ. Mặc dù có chút thật xin lỗi mọi người, thế nhưng vì hạnh phúc của mình, chỉ có thể làm một lần ác nhân. Cảm ơn cái gì cảm ơn? Tiện nghi cái kia hỗn đản. Diệp Ngữ Khanh một bộ thiệt thòi lớn bộ dạng. Sayaka Aki lại biết, trong nội tâm nàng kỳ thật nguyện ý, chỉ là không muốn bị Shimiken coi thường. Tối nay đại khái là bị Haruyuki cho kích thích mới chủ động hỗ trợ. Rõ ràng con mèo này là nhất không thể nào. Kết quả lập tức chen đến vòng chung kết. Đúng rồi, người không có cho Jin hạ thuốc ngủ à? Sayaka Aki chợt nhớ tới. Khẩn trương hỏi. Diệp Ngữ Khanh hừ hừ một tiếng. Không có, người cho rằng ta như vậy ngu ngốc à? Tiểu Tam tính cảnh giác cao như vậy, hạ dược dễ dàng bị nàng phát hiện. Mà còn Kanzaki Jin đi qua cấp thứ tư cường hóa, thuốc ngủ đối nàng có hiệu quả hay không còn chưa nhất định đây. Sayaka Aki nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. May mà lấy Jin tính cách, hẳn là sẽ không đi dạ tập Shimikun. Vì ổn thỏa một chút, các nàng chuẩn bị đợi thêm một hồi, chờ thuốc ngủ có hiệu quả, lại chạy đi Shimiken trong phòng. Nửa giờ sau, Diệp Ngữ Khanh có chút mơ hồ tỉnh táo lại. Phát hiện Sayaka Aki sớm đã nằm lì ở trên giường ngủ say sưa. Aki, Aki ngươi tỉnh à? Nàng trong đầu la to. Kết quả Sayaka Aki đều một chút thanh tỉnh dấu hiệu cũng không có. Thật là, làm sao tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Diệp Ngữ Khanh đem thân thể quyền khống chế cầm về, chuẩn bị chính mình độc thân dạ tập. Ai ngờ vừa vặn thay thế tới, lập tức cảm thấy một trận mãnh liệt buồn ngủ đánh lên đại não. Hỏng bét, khẳng định là thuốc ngủ. Diệp Ngữ Khanh cố gắng muốn mở hai mắt ra, mí mắt lại càng ngày càng nặng. Đáng ghét, chắc chắn là máy móc nữ đang tính toán ta. Chấm ngoặc kép, không bao lâu, nàng cũng đã ngủ say sưa. Chung cư khác một bên, Minami Saya trong phòng. Quần áo mát mẻ Minami Saya đã ngã trên mặt đất. Một cái tay cố gắng vươn hướng cửa chính. Nàng tối nay đã lén lút cho ngoại trừ Kanzaki Jin bên ngoài người đều hạ thuốc ngủ. Nhất là Diệp Ngữ Khanh. Càng là tăng lớn phân lượng. Chuẩn bị một lần hành động đem Shimiken cầm xuống. Ai biết chính mình vậy mà cũng bị tính kế. Chẳng biết lúc nào bị lén lút hạ thuốc ngủ. Khẳng định là Diệp Ngữ Khanh cái kia thiểu năng đang tính toán ta. Chấm ngoặc kép, Minami Saya mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Vươn đi ra mạnh tay ngã nặng trên mặt đất. Rất nhanh liền ngủ như chết. Haruyuki là một cái rất kỳ quái mộng. Nàng mộng thấy chính mình lẻ loi một mình đứng tại tuyết lớn đầy trời trên mái nhà. Sau đó Mizuno Mirai xuất hiện. Nàng mặt không hề cảm xúc. Hai mắt càng là một mảnh đen kịt. Phảng phất một cái không có tình cảm con rối. Haruyuki, ngươi nhìn, Mizuno Mirai kéo ra mang theo người túi sách. Bên trong lại là Shimiken đầu người. Shimiken hai mắt trừng lớn, biểu lộ hoảng sợ, chết đến vô cùng thê thảm. Mizuno Mirai đem Shimiken đầu bưng ra đến, đặt ở trên mặt mình thân mật dán vào. Ken Kaka, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, không xa rời nhau nha. Haruyuki nhìn đến trong lòng phát lạnh, muốn qua ngăn cản, lại phát hiện mình đã không thể động đậy. Mizuno Mirai lấy ra một cái dao gọt trái cây, chỉ hướng Haruyuki, lộ ra sụp đổ nụ cười. Haruyuki, mèo ăn vụng, thiệt thòi ta tín nhiệm ngươi như vậy. Chấm ngoặc kép, nàng nhào tới, đem dao nhỏ hướng Haruyuki bụng đâm một cái. Có sát ý, Haruyuki bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mới phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Nguyên lai là đang nằm mơ. Nhưng sau một khắc trái tim của nàng đột nhiên siết chặt bên giường lại đứng một người. Mèo đều có thể ban đêm thấy vật. Haruyuki với tư cách miêu yêu cũng không ngoại lệ. Lập tức liền thấy rõ ràng người này là Mizuno Mirai. Nàng cứ như vậy đứng tại bên giường, cúi đầu nhìn xem nằm ở trên giường Haruyuki. Haruyuki cho dù tâm lý tố chất đủ mạnh cũng bị giật mình. Tiểu thư, người tại chỗ này làm cái gì? Nói liền muốn ngồi dậy, lại phát hiện thân thể mềm nhũn bất lực, đầu càng là hỗn loạn, tựa hồ bị người hạ thuốc. Tiểu thư, Mizuno Mirai cười ha ha. Haruyuki, người còn gọi ta tiểu thư đây. Haruyuki nao nao, bởi vì từ nhỏ gọi tới lớn quen thuộc, mới sẽ buột miệng nói ra. Nàng đè xuống tâm tình bất an, hỏi, Mirai, người nửa đêm đang ở trong phòng ta làm cái gì? Mizuno Mirai lắc đầu, không có làm cái gì à. Haruyuki ánh mắt rơi vào trên tay của nàng. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao muốn cầm dao? Mizuno Mirai giơ tay lên, trong tay thế mà cầm một cái sắc bén dao gọt trái cây. À, bởi vì ta muốn gọt táo cho Haruyuki ngươi ăn. Nàng một cái tay khác nhiều ra tới một cái quả táo, từng đao gọt, đồng thời hỏi, Haruyuki, người cùng Ken Kaka, thật không có cái gì sao? Haruyuki đã dần dần khôi phục tỉnh táo. Ta hôm nay đã giải thích qua, đây là Chu Tesu cùng ý tứ, để ta đi theo Ken đại nhân bên cạnh. Mizuno Mirai lại hỏi, vậy ngươi thích Ken Kaka sao? Tại hỏi thăm đồng thời, trong tay nàng dao gọt trái cây, luôn là nhắm ngay trên giường. Haruyuki trầm mặc mấy giây, mới hồi đáp, không có, dạng này à, vậy ta yên tâm. Mizuno Mirai nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, trong tay quả táo đã gọt xong, vỏ quả táo nối liền thành một đường không có đứt gãy. Nàng đem quả táo đưa cho Haruyuki, một mặt như bình thường ngây thơ đơn thuần. Haruyuki, ăn quả táo. Haruyuki giơ tay lên, yên lặng đem quả táo nhận lấy. Bình thường chó con đều là Dubai đao pháp, gọt xong quả táo sẽ chỉ còn lại hột. Lúc nào đao công trở nên lợi hại như vậy? Haruyuki, người ăn à. Mizuno Mirai ánh mắt yếu ớt, hai mắt đen đến phảng phất liền tròng trắng mắt đều che lại. Có phải hay không là ngươi không thích ăn ta gọt táo? Tại Mizuno Mirai thúc giục bên dưới, Haruyuki mới cắn một cái quả táo, tư vị gì đều không có nếm đi ra. Ăn xong nhớ đánh răng súc miệng a. Vậy ta trở về đi ngủ. Mizuno Mirai đem vỏ quả táo nhặt lên, quay người rời phòng, trong miệng còn hừ phát không biết tên tiểu khúc. Nàng ra khỏi phòng thời điểm còn thuận tay đóng cửa. Tiểu khúc xuyên thấu qua cửa phòng truyền vào đến, tại yên tĩnh trong bóng đêm lộ ra cực kỳ quỷ dị. Haruyuki thả xuống quả táo, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, rơi vào trầm tư. Vừa rồi Mizuno Mirai, mặc dù giọng nói cùng biểu lộ không có thay đổi gì, nhưng cho người cảm giác tựa như thay đổi hoàn toàn người giống như. Nàng trước đây cũng sẽ không nửa đêm rời giường chạy tới người khác bên giường gọt trái táo. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya trực tiếp liền đánh nhau. Người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có chính các nàng trong lòng rõ ràng. Tiện nhân, cũng dám lén lút cho ta hạ thuốc ngủ, nhìn ta không đánh nổ đầu chó của ngươi. Haruyuki ở một bên quan sát Mizuno Mirai, phát hiện nàng đã khôi phục thành nguyên lai đơn thuần rực rỡ dáng dấp. Nói bóng nói gió một cái, phát hiện nàng hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua nửa đêm chạy đến trong phòng gọt trái táo sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.